Ngạo Thế Đan Thần, chương 375, Kim Sao Kiếm Khách, góc truyện audio.com. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ một cái Hoa Hương Nguyệt, nàng dĩ nhiên ném ra tùy tiện như thế nào liền đi, hắn cảm giác mình giàu gì cũng là Đan Hương Đào Nguyên thủ tịch vinh dự luyện đan sư, nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn nói Đan Hương Đào Nguyên có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Luận võ thắng bại quan hệ đến chúng ta môn phái vinh dự, cho nên đệ tử của chúng ta đều sẽ xuất đem hết toàn lực, cho nên đây là cuộc chiến sinh tử. Đối phương môn phái cũng không thể truy cứu trách nhiệm mặc cho. Tiếu Tử Lương nói rằng, hắn nhìn một chút Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh, bọn họ chỉ là gật đầu, không phản đối. Cũng chỉ có khi, ngay ở nhiều như vậy diện đem Trầm Tường đánh bại, mới có thể hoàn toàn đem Trầm Tường phá tan, hơn nữa để Cổ Đông Thần không lời nào để nói, như vậy còn có thể đề cao mình môn phái danh vọng, cho nên Tiếu Tử Lương mới có thể vào lúc này đi ra nháo thượng nhất nháo. Không khó nhìn ra, Nhạc Giang Lâm cùng Đường Dịch Siêu bọn họ là đã sớm cùng Tiếu Tử Lương thông đồng, bất quá bọn hắn cũng quá coi thường Trầm Tường, hắn bây giờ còn không biết Trầm Tường lợi hại bao nhiêu. Vì để cho bọn họ có thể đại triển thân thủ quyền đi ra địa phương rất rộng, hiện tại Tiếu Tử Lương bọn bốn người liền bắt đầu thả ra lực lượng đến, liên thủ bố trí một kết giới, những này kết giới đều là bọn họ lợi dụng lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ thành một cái to lớn vòng bảo hộ, giống như tường đồng vách sắt, không chỉ có phòng ngừa kịch liệt lúc chiến đấu sản sinh dung chuyển, còn có thể bảo hộ một viên ngói một viên gạch để tránh khỏi hư hao, đây là niết bàn cảnh thường dùng bảo hộ kết giới. Hương Nguyệt, bí mật của ngươi bại lộ, này không lo lắng chứ? Cổ Đông Thần này quỷ hẹp hỏi, miệng vẫn đúng là đại. Liễu Mộng Nhi thấy Hoa Hương Nguyệt trở về, vội vàng lôi kéo nàng dò hỏi. Này không lo lắng, ngược lại cái kia sóng gió lớn muốn tới, cho bọn hắn biết cũng không có cái gì. Mộng Nhi, ngươi chừng nào thì độ kiếp, hay nhất có thể trước ở sóng gió lớn đến trước đó. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, không biết ta tận lực đi, chỉ là ta bây giờ chuẩn bị không đủ. Liễu Mộng Nhi thở dài nói. Người đang đấu giá sẽ mua được những này linh dược toàn bộ tại Trầm Tường tiểu tử kia trong tay. Hoa Hương Nguyệt cao mày hỏi, vật chân quý như thế nàng dĩ nhiên cứ như vậy cho Trầm Tường, đương nhiên nàng biết Liễu Mộng Nhi cùng Trầm Tường quan hệ. Ta, cảm thấy không có cái gì, ngược lại hiện tại đồ vật vẫn không có tập hợp. Kết giới bố trí được rồi, bên trong chỉ có Trầm Tường một người, mà đối thủ của hắn vẫn không có đến, hắn thấy Tiếu Tử Lương ánh mắt của bọn hắn, liền biết bọn họ sớm có chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không đưa ra loại này yêu cầu. Cái thứ nhất tiến vào kết giới người là một cái gánh vác trường kiếm, cả người thả ra cao quý khí tức thanh niên này mười phần tuấn tú, ăn mặc rất hào hoa phú quý, giữa hai lông mày lộ ra một loại ngạo, hắn thanh kiếm kia vỏ kiếm là màu vàng, xem ra mười phần quý khí. Thấy thanh niên này, Trầm Tường nhíu mày, mà rộng rãi người trong sân đều phát sinh từng đợt kinh hô, nếu như nói không nhận ra người này đến không có cái gì, nhưng không nhận ra cái kia màu vàng vỏ kiếm, liền nhất định sẽ bị người khác cười nhạo là cô lậu quả văn. Kim Sao Kiếm Khách Bành Hiền Vũ, Trầm Tường hỏi, chính là, Bành Hiền Vũ nhàn nhạt đáp, cả người ngạo khí lăng nhân, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Kim Sao Kiếm Khách xem như là Ngạo Kiếm Tông nổi danh nhất đệ tử trẻ tuổi, thực lực tại chân võ cảnh lục đoạn, không chỉ thực lực cao cường, hơn nữa còn có một cái lợi hại bảo kiếm, có người nói thanh kiếm này là một cái bảo khí, hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp gỡ thanh kiếm này từng ra sao. Người muốn dùng kiếm so với ta vũ sao? Trầm Tường mỉm cười hỏi hắn, này thanh thanh long đồ ma đao nhưng là vừa dung hợp một đạo long hồn, hắn đang lo không cơ hội thí nghiệm. Lúc này mọi người cũng nhớ tới Trầm Tường này thanh khủng bố đại đao, tại trong mắt mọi người, đó cũng là một cái lợi hại bảo khí, hơn nữa giết qua có rất nhiều tên người, Ngạo Kiếm Tông không cần kiếm, vậy thì tương đương với ít đi một cánh tay, thực lực sẽ mất giá rất nhiều, nhưng nếu như hắn sử dụng kiếm, Trầm Tường cũng là có thể sử dụng đao. Bành Hiền Vũ nhìn thoáng qua Nhạc Giang Lâm đối với hắn gật đầu. Thấy Nhạc Giang Lâm gật đầu, Liễu Mộng Nhi lộ ra một tia mê người mỉm cười, nàng biết Trầm Tường này thanh thanh long đồ ma đao lợi hại, há lại là bảo khí có thể sánh được. Cho dù là trong truyền thuyết tiên khí cũng khó có thể chống lại, đặc biệt là hiện tại dung hợp long hồn. Ta sử dụng kiếm, ngươi cũng có thể dùng đao, chỉ mong ngươi có thể như trong truyền văn lợi hại, có thể làm cho kiếm của ta ra khỏi vỏ. Bành Hiền Vũ hèn mọn nhìn Trầm Tường một chút, chân võ cảnh lục đoạn võ giả có thể sử dụng trên cửu đoạn linh khí. Đều là đủ tự kiêu, chưa nói chi là dùng tới lợi hại bảo khí, huống chi vẫn là Ngạo Kiếm Tông loại kiêu ngạo này đến không người bên trong, để loại gia hỏa này dùng tới bảo khí cái kia không kiêu ngạo đến trên trời đi. Lúc này cái kia Bành Hiền Vũ chính là như vậy, coi chính mình có lợi hại bảo kiếm là có thể bế nghĩa thiên hạ, hơn nữa trước đó giao thủ với hắn quá có tiếng tuổi trẻ võ giả, đều là thảm bại tại dưới kiếm của hắn, phải biết hắn kiếm đều không có ra khỏi vỏ quá. Trầm Tường nở nụ cười, đó là một loại rất vui vẻ nụ cười, chỉ có Liễu Mộng Nhi lý giải hắn loại nét cười này, đương nhiên Tô Mị Giao Bạch U U các nàng càng thêm không cần phải nói, lúc này cái kia Bành Hiền Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo kiếm, ở trong mắt các nàng cũng đã là sắt vụn. Bành Hiền Vũ cấp tốc từ phía sau lưng đem kim sao. Kiếm gỡ xuống, mà Trầm Tường cũng lấy ra một thanh dài dài đao, thấy cây đao này, tất cả mọi người nghi hoặc không ngớt, tuy rằng cây đao này mặt trên cũng có một cái thanh long, nhưng cũng rất nhỏ, có điểm giống trường kiếm như vậy, bất quá rồi lại không phải kiếm, bởi vì cây đao này có sống dao, đầu đao vẫn hơi nhếch lên. Từ trên thân đao đến xem, này cùng Trầm Tường này thanh bảo đao rất giống, chỉ bất quá trước đó này thanh là thân đao rất rộng, mà cây đao này thân đao nhưng cùng kiếm. Trầm Tường để thanh long đồ ma đao dung hợp long hồn sau khi là có thể như thường khống chế thân đao biến hóa, hắn bả đao thân biến hẹp một ít cũng là vì có thể càng linh hoạt hơn vận dụng. Trước đó cái kia to lớn dáng dấp liền phi thường phách khí, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, mà bây giờ dáng dấp nhưng hiện ra rất có xem xét tính. Hơn nữa nhìn lên vẫn mang theo một loại nhàn nhạt ngạo khí, linh lung mỹ quan. Thấy Trầm Tường vô dụng này thanh trong truyền văn bá đạo cự đao, điều này làm cho Bành Hiền Vũ cảm thấy Trầm Tường xem thường hắn, không có sử dụng tối vũ khí lợi hại, làm cho hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, nhưng hắn kiếm không ra sao, làm sao không phải đối với người khác bất kính. Cái này cũng là Trầm Tường cố ý thay đổi hình dạng một trong những nguyên nhân, là vì nói cho Bành Hiền Vũ, ngươi còn chưa xứng ta dùng này thanh đại đao. Ngạo kiếm tông người đều có xú tính khí cho nên rất dễ dàng là có thể làm tức giận. Trầm Tường vừa lấy ra binh khí, liền biết mình thành công, tuy rằng đại đao cùng tiểu đao uy lực đều như thế, bất quá hắn cảm thấy đại đao càng phách khí một ít, chỉ là hiện tại hắn lười dùng để đối phó loại này không. Phóng khoáng ngạo kiếm tông đệ tử, liền kiếm đều không nỡ lòng bỏ cho người khác nhìn. Trầm Tường, chỉ mong ngươi đừng chết ở dưới kiếm của ta, để tránh khỏi làm cho ta kiếm lại dính lên một người chết oán khí. Bành Hiền Vũ nói một cách lạnh lùng đạo kiếm chỉ Trầm Tường. Trầm Tường nhìn cái kia chỉ về hắn mi tâm hơn nữa không ra sao kiếm, trong lòng âm thầm cười lạnh, chờ ta một chút liền để ngươi thanh kiếm này vĩnh viễn chết tại đây quy xác như thế vỏ kiếm bên trong. Kim sao kiếm khách sớm chút năm tiếng tăm rất lớn, bởi vì Nhạc Giang Lâm đều là mang theo hắn khắp nơi đi tỉ thí, đánh bại có rất nhiều tên tuổi trẻ chân võ cảnh võ giả, cho nên thần vũ đại lục bên trong rất nhiều người đều nghe qua sự tích của hắn, cũng thường thường đàm luận hắn cùng Trầm Tường giao chiến thời điểm ai ai sẽ thắng. Hiện tại bọn họ rốt cục gặp nhau rồi. Cách chương.